Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, giúp song bào thai tỉ muội bắt quỷ. Tĩnh Hải thành phố, một tòa hiện đại hóa quốc tế đại đô thị, phát triển trình độ đủ để sánh vai thủ đô Long Kinh. Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi, một chiếc màu đỏ Porsche 911. Tại phần đông trong xe mang đến mang đi, tốc cực nhanh, tựa như một đầu hồng long, lại để cho mặt khác lái xe đám bọn họ đều là vong hồn đại bốc lên. Ví dụ như hai cái xe tầm đó, chính giữa tựu 2 mét hơn khoảng cách, Porsche, ông, một tiếng tựu vọt tới, rất nhanh, ô tô chạy đến trong thành thôn, làm vì quốc tế hóa đại đô thị. Trong thành thôn phát đạt trình độ cũng có thể cùng tổng quát thành thị hạch tâm khu vực xinh đẹp. Porsche 911 đi vào một cái lối nhỏ thượng ngừng lại. Lâm Long, nơi này chính là Lâm Gia Thôn. Mộ Dung Tuyết xoay người tự nhiên cười nói. Mỡ dê ngọc gương mặt làm lòng người nhảy. Không phải đâu. Lâm Long nhìn xem chung quanh nhà cao tầng. Lập tức trợn tròn mắt. Dựa theo trong lòng của hắn muốn. Lâm Gia Thôn chẳng phải cùng Trương Gia Thôn đồng dạng sao? Ngươi như thế nào còn không dưới xe? Có phải hay không nghĩ rằng chúng ta a hát? Một bên Mộ Dung Vũ trừng mắt đối xử lạnh nhạt, ngữ khí thập phần cay nghiệt. Lâm Long không có trả lời nàng, mà là mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Dù sao đều đến Tùng Sơn thành phố Lâm Gia Thôn rồi. Không cần phải lại thụ Mộ Dung Vũ khí. Mộ Dung Tuyết nghe được Mộ Dung Vũ mà nói biến sắc, trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó nhìn xem Lâm Long ôn nhu nói: "Ai Lâm Long, ngươi chớ cùng muội muội ta không chấp nhặt, nàng từ nhỏ bị ba mẹ làm hư rồi, tâm địa kỳ thật rất thiện lương, ngươi xem ngươi bây giờ cũng tìm không thấy cha mẹ, nếu không đi trước nhà của chúng ta ở đoạn thời gian a." Ha ha. Ngươi đối với ta tốt như vậy, là trong nhà người có người mắc phải quái bệnh a? Lâm Long mỉm cười, coi như nhìn thấu Mộ Dung Tuyết nghĩ cách tựa như. Mộ Dung Tuyết trong nội tâm cả kinh, một đôi mắt đẹp trừng sâu sắc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người các ngươi cái trán biến thành màu đen, quanh thân quấn quanh nhàn nhạt quỷ khí. Đây là trường kỳ tiếp xúc quỷ nhập vào thân bố trí. Cho nên các ngươi bên người nhất định có thân nhân bị quỷ nhập vào thân. Lâm Long nói ra, hừ, ngươi cái này thần côn, nhà của ngươi mới có người bị quỷ nhập vào thân. Cả nhà ngươi đều bị quỷ nhập vào thân. Thiệt thòi ta đám bọn họ còn tái ngươi tới Tĩnh Hải thành phố. Không nghĩ tới cho ngươi xuống xe, ngươi tựu chú chúng ta. Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt chằm chằm vào Lâm Long. Một đôi mắt to trừng mắt Lâm Long tựa như muốn đem tròng mắt trừng đi ra tựa như. Muội muội, Mộ Dung Tuyết hét lên một tiếng. Sau đó nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Đã ngươi biết, vậy ngươi có biện pháp nào không cứu cứu ta cha? Ngươi yên tâm, ngươi muốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng có thể cho ngươi. Tiền ta khả dĩ không muốn, các ngươi đã tái ta đến Tĩnh Hải thành phố, ta tự thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, ta cứu ba của ngươi, thiếu nợ nhân tình tự thanh toán xong. Lâm Long nói ra, không biết vì cái gì, Mộ Dung Tuyết nghe được câu này trong nội tâm có chút thất bại. Lập tức lắc đầu, mang theo Lâm Long hướng nhà mình mở đi ra. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ khu biệt thự 87 số biệt thự. Lâm Long cùng Mộ Dung Tuyết ba người đứng tại cửa ra vào. Ngắm nhìn bốn phía, không thể không nói trong lúc này phong cảnh rất tốt. Bốn phía phong cảnh cây, màu xanh hoa cỏ như đệm, hồ nhân tạo, suối phun, hòn non bộ, chòi hóng mát cái gì cần có đều có. Có thể ở Hoàn Hồ khu biệt thự mua tòa nhà biệt thự người. Đều là Tĩnh Hải thành phố số 1 số 2 đích nhân vật. Phi phú tức quý, rất nhanh, một vị cùng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội 5 phân tương tự chính là đẹp thiếu phụ. Mở cửa phòng ra, Lâm Long xem xét, vị này đẹp thiếu phụ cũng cùng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội đồng dạng. Cái trán biến thành màu đen, toàn thân quỷ khí quấn quanh, hơn nữa nàng càng nghiêm trọng, cả người nhìn về phía trên tựa hồ không nhiều lắm tinh thần. Hơn nữa vành mắt biến thành màu đen, mẹ, nhìn xem đẹp thiếu phụ, hai tỷ muội đều nhu thuận kêu một tiếng, lập tức giới thiệu Lâm Long. Mẹ, đây là Lâm Long, chúng ta thỉnh hắn trở lại cứu ba ba. Hai người các ngươi nhanh lên vào đi. Đẹp thiếu phụ nói tới chỗ này, cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt, lập tức mặt không đổi sắc mà nói, ngươi theo ta con gái không sai biệt lắm đại, ta bảo ngươi tiểu long khả dĩ a. Khả dĩ, danh tự mà thôi, tùy tiện như thế nào gọi. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra, lập tức đẹp thiếu phụ làm cái thỉnh đích thủ thế, đem Lâm Long mời đến phòng. Không thể không nói, nội tâm của nàng tu dưỡng rất cao, đổi lại những người khác khẳng định mắng Lâm Long lừa đảo. Nơi nào sẽ tôn kính như vậy thỉnh Lâm Long tiến đến. Lâm Long cảm thấy đẹp thiếu phụ thực ôn nhu, đối mặt nàng có loại đối mặt ấm dương cảm giác, làm cho người toàn thân thoải mái. Lâm Long rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn âm thầm quyết định, mặc kệ con quỷ kia có bao nhiêu lợi hại đều phải cứu chồng của nàng. Vào nhà về sau, đập vào mắt chính là sáng ngời xa hoa sàn nhà. Tuy nhiên không biết sàn nhà bao nhiêu tiền một khối, nhưng nhìn bộ dáng cũng biết giá trị xa xỉ. Đại sảnh rất rộng, bốn phía vách tường lắp đặt thiết bị hết sức xa hoa. Chính giữa còn có một tổ báo văn ghế sofa, trên đỉnh treo quý báu đèn treo. Cái này hơi đánh giá trực tiếp lại để cho hắn rung động rồi. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy như vậy xa hoa phòng. Có thể xa hoa phòng cùng hắn không hợp nhau. Hắn thượng người mặc miếng và áo vải, hạ thân một kiện giặt rửa trở nên trắng quần jean. Tuy nhiên trên người khí thế phi phàm, nhưng không cẩn thận quan sát thật đúng là cùng nông thôn hài tử không sai biệt lắm. Đẹp thiếu phụ nhìn xem sửng sốt Lâm Long, còn tưởng rằng Lâm Long không có ý tứ, vì vậy mở miệng nói, ha ha, tiểu long ngươi tùy tiện ngồi, lại tới đây tự cùng nhà mình đồng dạng, đừng câu nệ, a di, ta xem hay là trước đi xem bá phủ a, ta vừa mới tiến vào cũng cảm giác được một hồi âm lãnh. Khủng bố bá phụ nhanh nhịn không được, Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi thật muốn nhìn, đẹp thiếu phụ nhướng mày, ngay sau đó giãn ra lông mày, nói, ta hiện tại mang ngươi đi, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiển nhiên, đẹp thiếu phụ cũng không tin Lâm Long có thể cứu chính mình lão công. Bất quá nàng cũng không có nói ra đến, càng không có ngăn cản Lâm Long, trong nội tâm nàng kỳ thật còn có chút chờ mong. Tĩnh Hải thành phố đệ nhất cao cấp bệnh viện giáo sư. Chuyên gia đều không có cách nào khác, dù sao bác sĩ là trông cậy vào không được nữa. Nàng thân là Mộ Dung Phục thê tử, nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Tự nhiên nhìn ra Lâm Long bất phàm, có thể bất phàm quy bất phàm, cũng không biết có thể hay không cứu chính mình lão công. Rất nhanh, đẹp thiếu phụ mang theo Lâm Long đi vào lầu hai cửa một căn phòng. Lâm Long quay đầu lại nhìn xem ba người trịnh trọng nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta a. Đợi chút nữa mặc kệ nghe được bất kỳ thanh âm gì đều chớ vào đến. Nhớ kỹ, ngàn vạn chớ vào đến. Vì cái gì? Mộ Dung Vũ bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không vui. Bởi vì này thứ đồ vật không đơn giản, ta không có 10 phần nắm chắc có thể thu phục nó. Các ngươi tiến đến vạn nhất nó tổn thương các ngươi, ta cũng không có cách nào cho các ngươi không bị thương tổn. Lâm Long dừng một chút, lập tức chằm chằm vào đẹp thiếu phụ nói ra, ta không biết các ngươi như thế nào trêu chọc đến nó. Dù sao lần này phiền toái lớn. Đẹp thiếu phụ há to miệng, lúc này nhìn xem Mộ Dung Vũ nói ra, Vũ Nhi, đợi chút nữa ngươi đừng khiến cho tiểu tính tình cái này quan hệ đến ba của ngươi tánh mạng. Mộ Dung Vũ bĩu môi nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng có một câu không có nói cho Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội. Vậy thì là phụ thân của các nàng đã không phải là phụ thân của các nàng. Tiểu Long, đẹp thiếu phụ há to miệng, muốn nói lại thôi, lập tức nhìn xem Lâm Long thanh tú khuôn mặt, nàng hít sâu một hơi, nói ra, CC ẩn nận một chút, nếu có thể cái kia vậy thì giết hắn đi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.